Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, làm nữ nhân của ta chỉ có một cái yêu cầu. Yến Phong chỗ nào còn có thể cầm giữ ở. Đại mỹ nhân như vậy chủ động đầu hoài. Nếu là lại thờ ơ, vậy thì không phải là nam nhân. Dùng sức ôm lấy trong ngực giai nhân. Hung hăng hôn lên nữ nhân cặp môi thơm. Điên cuồng qua đi. Yến Phong một thân sảng khoái nằm ở trên giường nhìn xem đang ngủ say Lăng Tuyết Di. Thiếu một phần thanh lãnh, nhiều hơn một tia thanh thuần. Hồn nhiên thuần mỹ tuyệt sắc khuôn mặt, giống như bạch ngọc điêu trác xinh đẹp tư thái. Để cho Yến Phong không khỏi cảm thán. Tử tế quan sát phía dưới. Nữ nhân này vậy mà như thế vẻ đẹp. Thậm chí không kém Niếp Khuynh Thành. Ngay tại Yến Phong vì cái này một bộ trời cao ban cho tác phẩm nghệ thuật cảm thán thời điểm. Khóe mắt quét nhìn đột nhiên quét đến. Cuối giường cái chăn bên trên. Lại có một bãi kiền hồng vết máu. Trong lòng dây cung bị đẩy loạn dưới. Ít nhiều khiến hắn cảm thấy có vẻ ngoài ý muốn. Lần này Yến Phong bắt đầu có chút nhức đầu. Nếu như hai người chỉ là cả đêm điên cuồng. Chuyện này sau hoàn toàn có thể không nhận nợ. Hiện tại tốt rồi. Chứng cứ vô cùng xác thực. Nghĩ đều lại không xong. Yến Phong không ngại ngủ bao nhiêu nữ nhân. Nhưng phi thường để ý bản thân có bao nhiêu thiếu nữ. Chỉ có hắn để ý. Hắn ưa thích nữ nhân hắn mới có thể giữ ở bên người. Lăng Tuyết Di là cái đại mỹ nữ không sai. Nhưng ở trong mắt hắn địa vị. Còn xa xa không đạt được muốn để cho hắn giữ ở bên người. Ngươi không cần chú ý. Ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua cùng ngươi tiếp tục có cái gì. Sau này ngươi là ngươi. Ta là ta. Giữa chúng ta sẽ không còn có bất kỳ quan hệ gì. Chuyện đêm nay, coi như là ta hướng ngươi biểu đạt ta lòng biết ơn. Hai chúng ta rõ ràng. Không biết lúc nào, Lăng Tuyết Di vậy mà tỉnh lại. Đem hắn xoắn suýt bộ dáng tất cả đều nhìn ở trong mắt. Tại Yến Phong gương mặt ngạc nhiên bên trong. Lăng Tuyết Di từ từ mặc vào y phục của mình. Cũng không quay đầu lại đi ra khỏi phòng. Đột nhiên, một cơn lửa giận mãnh liệt bay lên. Để cho mình ngủ một lần liền chỉ là vì cảm tạ mình. Khác không có. Lão tử muốn ngủ nữ nhân. Ngay cả ưng quốc công chúa đều muốn hướng lão tử trên giường nhảy. Cần dùng loại này bỉ ổi thủ đoạn. Lửa giận khó nhịn. Yến Phong nắm mình lên quần đùi liền đuổi theo. Ra cửa về sau. Lăng Tuyết Di nói với chính mình phải bình tĩnh. Nhất định phải bình tĩnh. Nhưng nước mắt chính là không cầm được chảy xuống. Tại hạ thang lầu trong nháy mắt đó. Đau nàng ngồi chồm hổm trên mặt đất nhỏ giọng khóc thút thít. Hàn gia cường đại để cho nàng không nhìn thấy hy vọng. Cho dù là có Yến Phong trợ giúp. Nhưng nàng thật không cam lòng. Nàng thật hận. Hận cuộc đời của mình cứ như vậy đoạn đi rơi. Sở dĩ. Nàng muốn trả thù. Mà nàng vũ khí duy nhất chính là thân thể của mình. Nàng muốn đem thân thể của mình cho người khác. Coi như Hàn Lâm chiếm được. Cũng là một bộ không sạch sẽ thân thể. Trước kia một mình ngươi khóc. Đó là bởi vì ngươi chỉ có một người. Hiện tại một mình ngươi khóc. Vậy liền đáng bị đánh đít. Bởi vì ngươi là hai người. Vang lên bên tai thanh âm êm ái. Một đôi đại thủ đưa nàng ôm vào lòng. Tựa ở một tấm ấm áp lồng ngực nở nang bên trên. Yến Phong lúc đầu trong lòng tràn đầy lửa giận. Nhưng trông thấy Lăng Tuyết Di ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc thương tâm như vậy. Trong lòng lửa giận liền giống bị lũ lụt sông một dạng. Lập tức đều không có. Oa, Lăng Tuyết Di cũng nhịn không được nữa. Lập tức ôm lấy Yến Phong. Gào khóc đứng lên. Nước mắt liền cùng suối phun một dạng tới phía ngoài biểu. Giống như muốn một hơi đem trong lòng ủy khuất toàn bộ phát tiết ra ngoài một dạng. Tốt rồi, tốt rồi. Không khóc, không khóc, cái gì đều không cần lại sợ. Tất cả có ta ở đây. Yến Phong lần này lại cũng không có cái gì băn khoăn. Mẹ, đều để người ta ngủ với. Nên gánh chịu trách nhiệm này. Nàng hiện tại không đem mình làm nàng nam nhân không sao. Bản thân trước hết đem nàng biến thành nữ nhân của mình. Nam nhân nên bá đạo. Lúc này mới xem như chân chính nam nhân. Ai ngờ Lăng Tuyết Di đột nhiên một tay lấy nàng đẩy ra. Hô, đi ra, mau tránh ra, không nên đụng ta, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì nói loại lời này? Yến Phong lập tức vừa giận, nói, ta là nam nhân của ngươi. Lăng Tuyết Di sững sờ, ngược lại cười lạnh nói, nam nhân ta, ngươi cho rằng cùng ta đi lên một lần giường, chính là ta nam nhân. Ngươi cũng quá ngây thơ rồi à, ta cho ngươi biết, ta với ngươi đã thanh toán xong, giữa chúng ta quan hệ thế nào đều không có, ta sự tình không cần ngươi tới quản. Bởi vì ta sự tình không có quan hệ gì với ngươi. Sau khi nói xong, xoay người rời đi, Yến Phong khí lông mày đều dựng lên. Ngươi đại gia, lão tử đều đem ngươi ngủ với, còn chị không được ngươi. Tiến lên một tay lấy Lăng Tuyết Di chặn ngang ôm lấy, trực tiếp kéo vào đến trong phòng trên ghế salon ngồi xuống. Sau đó đem Lăng Tuyết Di hương mềm thân thể hoành bỏ vào trên đùi mình. Ngươi, người hỗn đản, người muốn làm gì? Lăng Tuyết Di dương nanh múa vuốt liều mạng giãy giụa, nhưng chính là không tránh thoát. Ta muốn làm gì? Ta muốn chấp hành gia pháp, lấy trấn phu cương, dám đối với phu quân bất kính, lại không trừng trị ngươi, còn không phản thiên. Yến Phong không khách khí chút nào đem Lăng Tuyết Di đè lại về sau. Lăng Tuyết Di nức nở chỉ có thể nằm sấp Yến Phong trên đùi không thể động đậy. Yến Phong cao cao nâng lên tay, nặng nề mà rơi xuống. Ba, a, một tiếng vang giòn, Lăng Tuyết Di trên mông đít nhỏ xuất hiện một cái màu đỏ trưởng ấn. Tiên diễm lại bắt mắt, mà Lăng Tuyết Di đau đồng thời, bởi vì ủy khuất, trong lòng cũng là đau nhói. Mới vừa nhịn xuống nước mắt, thuận thế lại rơi xuống, nhọn kêu một tiếng, oa địa liền khóc lên. Yến Phong lại không mảy may thương hại ý nghĩa, tựa hồ ngại Lăng Tuyết Di khóc không đủ đau nhức, lại là liên tục ba ba ba, địa ba trưởng. Tất cả đều thực sự đập vào Lăng Tuyết Di cái mông lên. Lăng Tuyết Di tiếng khóc rốt cục bạo đi ra, đau thấu tim gan nước mắt chảy ra, thậm chí cửa còn bắt đầu khóc mắng to. Yến Phong ngươi cái này tên đại bại hoại, người hỗn đản, xú lưu manh, ta hận ngươi. Ta hận ngươi chết đi được. Ô ô, chấm ngoặc kép, Lăng Tuyết Di như vậy mắng mình. Yến Phong cũng không vẻ mặt gì biến hóa, mà là đem Lăng Tuyết Di toàn bộ lại ôm. Ôm hoài, dùng một cái tay, thô bạo nắm được Lăng Tuyết Di cái cằm. Bá đạo nói ra, ta không quản ngươi thừa nhận không thừa nhận. Chỉ cần bị ta Yến Phong ngủ qua nữ nhân, nàng liền là nữ nhân của ta. Làm nữ nhân của ta chỉ có một điểm yêu cầu. Không cho phép bởi vì bất luận kẻ nào chảy xuống một giọt ủy khuất nước mắt. Sau khi nói xong, nặng nề mà hôn lên. Nhiệt lệ lần nữa làm ướt gương mặt. Nhưng lần này lại không còn là ủy khuất nước mắt, mà là cảm động nước mắt. Nàng cảm động là, tại người tiểu nam nhân này trong mắt, nàng nhìn thấy chân chính thương tiếc. Từ người tiểu nam nhân này trong miệng, nàng nghe được chân chính yêu thương. Một phen trò hay lại một lần trình diễn. Kích tình qua đi, Lăng Tuyết Di ôm Yến Phong ngủ thật say, làm trong phòng lại cũng không có động tĩnh về sau. Cửa phòng bị người mở ra. Trước đó cái kia mang theo Yến Phong đi tới gian phòng này yêu mị nữ tử đi đến. Nhìn xem trên sân ôm nhau ngủ say nam nữ, âm thanh lạnh lùng nói, hừ, nam nhân đều là tiện chủng, không có một cái nào là đồ tốt. Sau khi nói xong, trực tiếp vén lên chăn trên giường, đem Lăng Tuyết Di rời qua một bên, sau đó thận trọng đắp chăn lên, sợ nàng sẽ lạnh một dạng. Nhưng đối với Yến Phong, nàng liền không có tâm tình tốt như vậy, trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một cây chủy thủ. Hung hăng bổ xuống, ta dựa vào, người cũng quá độc rồi a hát, muốn lão tử đoạn tử tiệt tôn a. Một tiếng cùng quỷ bóp giống như tiếng quái khiếu, Yến Phong lập tức từ trên giường nhảy, chỉ nữ nhân chửi ầm lên, yêu mị nữ tử sắc mặt biến đổi lớn, chỉ Yến Phong kinh ngạc nói, người không có ngất đi, không thể nào, tiêu hồn tán không có khả năng mất đi công hiệu, lão tử chỉ nghe nói qua kỳ dâm hợp hoan tán, cái gì cầu thí tiêu hồn tán, chưa từng nghe qua, coi hắn ôm Lăng Tuyết Di lần thứ hai đi vào phòng. Liền cảm giác có cái gì không đúng. Trong phòng nhiều hơn một tia nhàn nhạt kỳ hương, làm cho người thần trí từ từ gây tê. Đây cũng là Lăng Tuyết Di hiện tại ngủ nặng như vậy nguyên nhân. Chỉ bất quá đối với Yến Phong không có hiệu quả. Hừ, lúc đầu không muốn giết ngươi. Hiện tại xem ra, ngươi đem mệnh cũng lưu lại đi. Yêu mị nữ tử hừ lạnh một tiếng. Trong mắt lóe lên một tia âm lãnh sát cơ. Thân thể đột nhiên uốn éo. Thân ảnh liền bắt đầu biến mơ hồ. Đem nàng bắt đầu di động thời điểm. Yến Phong trước mắt liền bắt đầu xuất hiện từng đạo tàn ảnh. Mỗi một đạo tàn ảnh liền như là đang tại vũ động yêu cơ đồng dạng. Làm cho người không kịp nhìn. Hồn siêu phách lạc, rồi lại giấu giếm sát cơ. Thiên ma vũ, Yến Phong hai mắt lập tức híp lại. Nhưng trong lòng thì chấn động mãnh liệt. Cái này yêu mị nữ tử sử dụng dĩ nhiên là thiên ma vũ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.